Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 313, vén xong liền chạy. Tình đấu cung bên trong. Hàn khí bức người. Này Linh Xu Phong đỉnh. Mặc dù không có đột phá tầng khí quyển. Thế nhưng không khí nơi này đã phi thường mỏng manh. Người bình thường là căn bản là không có cách thích ứng nơi này hoàn cảnh. Không phải thiếu dưỡng khí mà chết, chính là bị đông cứng chết. Coi như là tinh đấu cung bên trong, cũng hoàn toàn không có ấm áp lên dấu hiệu. Càng đi vào trong, nhiệt độ càng thấp, Lý Huyền Dạ tính toán đều sắp có lẽ dưới 80-90 độ. Thẳng thắn đừng kêu tinh đấu cung, cải danh Quảng Hàn cung được rồi. Theo quỹ họa cô nương, Lý Huyền Dạ một đường đi tới tinh đấu cung nơi sâu xa. Tiến vào một chỗ lộ thiên đài xem sao. Nơi này có thể nói là Linh Xu Phong chân chính đỉnh cao ra. Chung quanh nhìn một cái không sót gì. Xuyên thấu qua đầy trời tầng mây. Hầu như có thể mang toàn bộ Thiên Xu phái lĩnh quan sát rõ rõ ràng ràng. Ngôi sao trên trời mỹ cảnh càng là để cho người ta lưu luyến quên về. Ngẩng đầu nhìn lại. Tâm thần phảng phất đều bị muốn hút đi như thế. Một tòa lạnh trên mặt ghế. Yên Phong nghiêng theo mà ngồi. Đối với quỹ họa phất phất tay. Nàng liếc mắt nhìn Lý Huyền Dạ. Chật vật cắn cắn môi góc. Khom người lui ra đài xem sao ở ngoài. Lý Huyền Dạ. Trong tay ngươi có nắm ta Thiên Xu cử đi đại thánh tử đại nhân thánh tử lệnh. Yên Phong trực. Tiếp mở miệng hỏi. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Thoải mái lấy ra thánh tử lệnh. Ném cho Yên Phong. Yên Phong nhất tay nắm chặt thánh tử lệnh. Ánh mắt lấp lóe, phảng phất là nhớ lại cái gì chuyện cũ giống như vậy. Dù gì nói, năm đó Thiên Xu phái tao ngộ thiên ngoại dị nhân xâm lấn. Ta vẫn là cái không tới 20 tuổi thiếu niên, cùng ngươi bây giờ tuổi sấp xỉ, nhưng kém xa ngươi thực lực như vậy. Nhìn chúng hơn cao thủ cường giả, vì bảo vệ môn phái mà kính dâng sinh mệnh. Trong lòng ta tràn ngập không cam lòng. Ngày này khu phái từ ta Yên tộc một tay sáng tạo. Vì sao đến trong tay ta? Lại ngay cả bảo vệ chính mình cơ nghiệp thực lực cũng không có chứ. Thánh tử đại nhân nhìn ra ta. Mê man. Hắn lúc đó xông tới cười cợt. Nói cho ta biết. Đang đối mặt cường địch lúc. Hai chân có thể run rẩy, nội tâm có thể hoảng sợ. Nhưng mặc dù là tử vong giáng lâm ở trên người của ngươi. Linh hồn của ngươi cũng tuyệt không thể lùi bước nửa bước. Cái kia từ biệt, thành vĩnh viễn, đến nay dòng dã đã có 3,800 năm. Hóa cường giả thần cấp cũng bất quá 5.000 năm tuổi thọ. Nhân sinh có thể có mấy cái 3,800 năm? Nói đi, nói cho ta biết nguyện vọng của ngươi. Ở ta phạm vi năng lực bên trong, ta có thể thỏa mãn ngươi bất luận cái nào yêu cầu. Ngươi là muốn quyền thế, vẫn là của cải, cũng hoặc là thân phận địa vị, cũng có thể, chờ chính là ngươi câu nói này. Lý Huyền Dạ đã sớm chuẩn bị, trực tiếp lấy ra một tờ danh sách ném cho Yên Phong trưởng môn. Hắn tiếp nhận danh sách liếc mắt nhìn, trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Phía trên này ghi chép trên 100 loại khoáng thạch chủng loại. Tổng cộng cần 5 triệu tấn. Còn có các loại hình cao đẳng linh dược, bảo dược, các loại nguyên tinh, tài liệu luyện khí vân vân. Toàn bộ tính được, tổng giá trị ít nói vượt qua 8.000 ức tinh thạch. Lý Huyền Dạ nghĩ tới rất đơn giản. Người Thiên Xu phái trưởng lão cấu kết Lâm Thiện Mặc muốn đối ta Lý gia vương triều mưu đồ gây rối. Là ngươi quản dạy không nghiêm, ta có thể thả xuống thù hận, đem thánh tử lệnh trao trả cho Thiên Xu phái. Nếu như không nữa nhân cơ hội vơ vét một món tiền bạc, chẳng phải là có vẻ ta quá dễ nói chuyện. Được, ta cho phép. Ngươi còn có cái gì yêu cầu cũng cùng nhau nói ra đi. Lý Huyền Dạ cũng không dài dòng, trực tiếp chỉ vào ngoài cửa quỹ họa tiểu tỷ tỷ. Nàng ta cũng muốn. Ngươi chấm ngoặc kép. Yên Phong chưa từng thấy quá như vậy lòng tham không đáy ra hỏa. Đòi hỏi nhiều muốn nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Thậm chí ngay cả mọi người không buông tha. Hơn nữa còn là người bên cạnh mình. Càng làm cho Yên Phong có chút không thể lý giải chính là. Tại sao hắn phát hiện quỹ họa khi nghe đến Lý Huyền Dạ nói ra lời nói này thời điểm. đầu tiên lộ ra vẻ mặt lại không phải chống cự, mà là có chút hơi mừng trộm đây. Hắn cái này khêu đèn nữ quan không phải là bình thường kẻ đầu đường xó chợ. Tầm mắt cực cao, Thiên Xu phái bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt đều muốn theo đuổi nàng. Nhưng từ không chiếm được quỹ họa nhìn thẳng đối mặt, hôm nay là thế nào? Chẳng lẽ nàng cũng sẽ mới biết yêu? Có điều yêu cầu này Yên Phong vẫn chưa đáp ứng. Hắn lắc đầu nói, tiểu tử, không muốn quá mơ mộng hão huyền. Coi như bản tôn đem quỹ họa tặng cho ngươi, ngươi cũng không cách nào dẫn nàng rời đi này Linh Xu Phong. Nàng nhưng là tòa này Linh Xu Phong núi Linh. Rời đi Linh Xu Phong về sau, nàng sẽ chết. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ vẫn thật không nghĩ tới gặp là như thế này. Hắn quay đầu lại nhìn ngoài cửa quỹ họa một chút. Quỹ họa biểu hiện có chút thất lạc đối với hắn gật gật đầu. Xác nhận thân phận của chính mình. Vậy ta liền thay cái yêu cầu. Ta muốn gia nhập Thiên Xu phái. Tùy tiện cho cái vinh dự trưởng lão cái gì làm là được. Chỉ cần ta có thể tùy ý ra vào Linh Xu Phong là được rồi. Yên Phong lại là một trận giờ khóc giờ cười. Người cũng thật là không có chút nào khiêm tốn. Ta Thiên Xu phái trưởng lão là dễ làm như thế nha. Có điều ngươi có thể đánh bại Diêm Thành La. Cũng coi như là cái hiếm có thiên tài cao thủ. Hứa ngươi một trưởng lão thân phận cũng không có gì không thể. Có điều người trưởng lão này thân phận không có thực quyền. Nhiều lắm có thể cho ngươi tự do ra vào Thiên Xu phái mà thôi. Thành giao, Lý Huyền Dạ tính, nguyện cực kỳ. Còn có, liên quan với ngươi cùng Lâm Thiện Mặc ân oán. Thiên Xu phái sẽ không nhúng tay can thiệp. Người cũng đừng hòng lợi dụng Thiên Xu phái đi giúp người đối phó Lâm Thiện Mặc. Các ngươi chuyện, chính mình đi nghĩ biện pháp giải quyết. Keo kiệt, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ai ngờ Yên Phong lại nghe tiến vào. Ánh mắt chìm xuống, trực tiếp quát lên. Quỹ họa, tiễn khách, bị quỹ họa một đường lôi kéo rời đi Tinh Đấu Cung. Nàng không nhịn được cười nói. Huyền Dạ, ngươi thực sự là thật tài tình. Ta ở Linh Xu Phong đợi nhiều năm như vậy, hiệp trợ qua Thiên Xu phái lịch nhâm trưởng môn người. Ngày hôm nay ta còn là lần đầu tiên thấy có người dám như thế cùng Thiên Xu phái trưởng môn nói. Chuyện, ngươi đừng nha xem Yên Phong trưởng môn như vậy. Tính tình của hắn kỳ thực có thể chênh lệch. Nếu như không phải ngươi hôm nay mang đến thánh tử lệnh, này lại phỏng chừng đều bị mang đến được chiên dầu chi hình. Động một chút là chiên dầu người khác. Các ngươi này trưởng môn một điểm khí độ đều không có. Theo hẹp hòi sao như vậy rồi ngươi. Quỹ họa cũng thực sự là khổ cực ngươi. Quỹ họa vội vã ngăn chặn Lý Huyền Dạ miệng. Lôi kéo hắn một đường rời xa Tinh Đấu Cung. Bỏ vào giữa sườn núi phụ cận. Mang theo hắn tiến nhập một tòa sạch sẽ gọn gàng. Trang sức có một phong vị khác động phủ nhỏ bên trong. Nơi này chính là ta chỗ ở. Còn chưa bao giờ có nam tử đặt chân qua nơi này. Huyền Dạ, ngươi là người thứ nhất. Lý Huyền Dạ am hiểu sâu ghẹo gái pháp tắc. Biết vào lúc này hắn đã bước vào đến quỹ họa an toàn trong lĩnh vực. Có thể phát triển thêm một bước độ thiện cảm. Hắn trong động phủ chung quanh chuyển động. Đầu tiên là đổi lại trò gian khen ngợi một hồi quỹ họa trong nhà trang sức phong cách. Ở quỹ họa vừa cao hứng lúc thức dậy, lại tức thời đưa ra một ít cải tiến ý kiến, giúp động phủ của nàng hơi thêm sửa một hồi. Một trận đại sáo lộ hạ xuống, quỹ họa đã đem Lý Huyền Dạ trở thành chi kỷ lam nhan. Độ thiện cảm trà sát dâng lên. Sau đó Lý Huyền Dạ liền cáo từ rời đi, vén xong liền chạy. Chính là như thế kích thích. Đưa mắt nhìn Lý Huyền Dạ xuống núi rời đi, quỹ họa trong con ngươi xinh đẹp nổi lên từng tia gợn sóng. Phất tay hô, Huyền Dạ tiểu ca ca, rảnh rỗi nhất định phải thường đến a. Lý Huyền Dạ cười lớn cưỡi gió bay đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.